Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 892, Yên Miểu các lôi kéo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tháng, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cho tới bên ngoài sân rất nhiều tán tu người cũng không có phản ứng kịp. Hiện trường lâm vào một loại yên lặng bên trong. Làm tiếng thứ nhất hoan hô từ một người năng lực cấp 8 trong miệng phát ra thời điểm. Hiện trường vang lên sóng biển dâng hoan hô tiếng reo hò âm. Liễu bằng, Lưu Kiệt nơi tiến hành che giấu thân phận tên giả chữ không ngừng bị rất nhiều tán tu thở ra. Và Lưu Kiệt thời khắc này thần sắc yên lặng so với những thứ này tán tu tâm trạng rõ ràng muốn so với thắng tranh tài Lưu Kiệt tâm tình còn muốn kích. Động, Mộc trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả tranh tài liền sao? Đạp Tiêu Cửu Bộ bước ra ba bước, ngay tức thì đánh bại một người vượt qua lãnh vực cấp 2 Yên Miểu các đệ tử. Hết thảy các thứ này phát sinh quá mức nhanh chóng lại quá mức đột nhiên. Ngay trước mọi người vẫn còn nghi ngờ rung động tâm trạng bên trong, Lưu Kiệt đã mở miệng nhìn về phía cuộc tỷ thí này quyết định người. Đến từ Yên Miểu các Mộc Tử Dương Mộc trưởng lão, năm nay tham gia 4 đại tông môn thực tập 5 số người đã sinh ra. Yên Miểu các đệ tử Vương Nam Ninh 4 tên. Hơn nữa Liễu Bằng, hôm nay tỷ thí đến đây kết thúc. Cái này 5 người đem đại biểu Yên Miểu các 5 số người tiến hành ngày mai thi đấu. Mộc trưởng lão để lại cho Lưu Kiệt một cái bao ngầm thâm ý ánh mắt. Cái này mới chậm rãi mở miệng đem tầm mắt nhìn về phía hiện trường mọi người tuyên bố ra cái này. Một kết quả, theo Mộc trưởng lão thanh âm rơi xuống. Vậy làm thành sân ngọn lửa giới hạn ở ngay tức thì tắt xuống. Đỉnh cao trên thổi tới từ từ thanh gió. Lúc này khoảng cách giữa trưa còn có sấp xỉ một cái tiếng thời gian. Cái này một tràng thực tập từ bắt đầu đến kết thúc. Vẻn vẹn chỉ hao tốn không tới một tiếng thời gian. Thuộc về Yên Miểu các tông môn thực tập đến đây kết thúc. Giờ phút này đứng ở tràng thượng 5 người thành công từ 89 tên năng lực người bên trong. Sinh ra, trở thành người thắng cuối cùng. Vẫn chưa kết thúc, ta còn không có phát lực. Vương Nam Ninh khẽ quát một tiếng, cắt đứt Mộc trưởng lão mà nói. Ở chỗ Lưu Kiệt giao thủ bên trong, hắn công kích một mực chưa từng chạm được Lưu Kiệt chút nào. Cái loại đó có lực không chỗ khiến cho cảm giác một lần nữa từ đáy lòng xông ra. Để cho Vương Nam Ninh có chút chọc giận. Cứ việc thừa nhận trước mặt Liễu Bằng trong người Pháp phương diện tốc độ thật có chỗ hơn người. Cho dù là chính hắn đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn chạm được. Nhưng Vương Nam Ninh ngay cả có thể đánh bại Liễu Bằng phần tự tin này. Đây là thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn. Mình còn không có dùng được thủ đoạn. Thi đấu kết thúc như vậy, vẫn là ngay trước như thế nhiều tán tu mặt. Vương Nam Ninh trong lòng làm sao có thể không giận. Nam Ninh, đủ rồi. Chẳng lẽ liền ta nói ngươi vậy không nghe sao? Thua chính là thua. Vương Nam Ninh thái độ rõ ràng đưa tới Mộc trưởng lão vẻ bất mãn. Lúc này liền là lên tiếng quát bảo ngưng lại một tiếng cắt đứt. Bầu không khí lộ vẻ được có chút quỷ dị. Liễu Bằng, Mộc trưởng lão thấp giọng khạc ra Lưu Kiệt ngụy trang tên họ. Mặc dù trước kia cũng có tán tu cướp lấy qua ta Yên Miểu các số người, thực lực cảnh giới vậy nghiền ép ta Yên Miểu các phần lớn đệ tử, nhưng là xem ngươi như vậy trẻ tuổi, ngươi thật đúng là cái đầu tiên 23 tuổi vượt qua lãnh vực cấp 3 sao, có thể lấy tán tu thân phận đi tới bước này, ngươi tư chất thật là không tệ. Mộc trưởng lão từng chữ từng câu khạc ra. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại ở hiện trường trong tai của mỗi người quanh quẩn. Một cổ lão phái khí thế vậy từ Mộc trưởng lão trên mình dâng lên. Không biết người không có hứng thú gia nhập vào chúng ta Yên Miểu các bên trong tiến hành tu luyện. Trở thành chúng ta Yên Miểu các khách khanh. Rào rào một tiếng, theo mộc trưởng lão thanh âm rơi xuống. Hiện trường rất nhiều tán tu người một phiến xôn xao. Trên mặt của mỗi người cũng toát ra khiếp sợ thần sắc. Ai cũng không từng nghĩ đến. Yên Miểu các mộc trưởng lão lại trực tiếp vào thời khắc này trực tiếp hướng bằng ném ra cành ô liu. Thông qua lần tỉ thí này hiện ra mình. Từ đó gia nhập vào thế lực cao cấp bốn đại tông môn trong tuyệt đối là giờ phút này hiện trường mỗi. Một cái tán tu người tâm nguyện. Trước khi tông môn thực tập vậy từng phát sinh qua như vậy chuyện kiện. Bốn đại tông môn làm ra một cái như vậy tỉ thí. Mượn thực tập tỉ thí chui luyện tự thân đệ tử trong môn thực lực xác thực không giả. Nhưng giống vậy có hấp thu có ưu tú tư chất tu luyện tán tu ý ở bên trong. Ai không muốn cho mượn giúp một cuộc tỉ thí gia nhập thế lực cao cấp. Đó đúng là lý nhảy long môn một bước lên trời. Như vậy cảnh tượng trước không phải là không có. Nhưng đều là ở ngày thứ hai bốn đại tông môn trong tỉ thí xuất hiện. Xem giờ phút này vậy trực tiếp mở miệng mời. Thật đúng là một lần đầu. Căn bản không thể nghi ngờ. Tất cả tán tu cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra gia nhập Yên Miểu các bên trong sau thăng quan tiến. Trước nhanh chóng, mọi người ở đây cũng lấy là Lưu Kiệt muốn mở miệng đáp ứng thời điểm. Thấy nhưng là như cũ đứng yên tại chỗ phía trên sắc bình thản Liễu Bằng. Đa tạ mộc trưởng lão mời. Chỉ bất quá ta chí không ở chỗ này. Vẫn là được rồi. Rào rào. Mọi người không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai cũng không từng nghĩ đến. Đối mặt như vậy tốt cơ hội. Cái này Liễu Bằng lại lên tiếng cự tuyệt. Như vậy một cái nhảy một cái ngất trời thật tốt cơ hội. Cái này Liễu Bằng lại một chút cũng không do. Dự. À. Người thằng nhóc này ngược lại là có mấy phần ý nghĩa. Nếu không muốn gia nhập chúng ta Yên Miểu các, hôm nay tại sao lại phải tới tham gia cuộc tỉ thí này? Chẳng lẽ là đem ta Yên Miểu các làm bàn đạp, xem trọng nhưng là những thứ khác ba môn? Hung hung khí thế từ mộc trên người trưởng lão phát ra. Áp lực thật lớn ngay tức thì lồng đáp lại hiện trường mỗi một người. Một ít thực lực cấp thấp tán tu thậm chí trực tiếp bị cổ uy áp này đè được nửa quỳ xuống đất. Lần trước dây vẫn cùng thiện hướng Lưu Kiệt phát ra mời mộc trưởng lão một dây kế tiếp trực tiếp. Hóa là một tôn sát thần. Ánh mắt hùng hổ dọa người dò xét trước mặt Lưu Kiệt. Tự nhiên không phải. Đối với gia nhập bốn đại tông môn ta không có bất kỳ hứng thú gì. Làm sao sẽ đem Yên Miểu các làm bàn đạp. Bốn đại tông môn là cao cấp nhất bốn thế lực lớn. Là mọi người kính ngưỡng. Ta Liễu Bằng giống như vậy, chỉ bất quá ta người này thói quen liền tự do. Đạo tâm chỉ chính là vô cầu vô thúc không bị ràng buộc. Sợ rằng gia nhập vào tông môn bên trong chỉ sẽ trói buộc mình. Xin mộc trưởng lão ngài thứ lỗi, vượt qua lãnh vực cấp 5. Trước mặt Phương Mộc Tử Dương hung hung khí thế đập vào mặt thời điểm. Lưu Kiệt cơ hồ ở ngay tức thì khẳng định vị này mộc trưởng lão thực lực kinh khủng. Lại muốn đạt tới cấp 5 trình độ, ở toàn bộ trái đất năng lực người liên minh trong đều là không từng có tồn tại. Một người trưởng lão là có thể đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 trình độ. Cái này bốn đại tông môn toàn thể thực lực kết quả có kinh khủng dương nào. Trong đó cao cấp nhất năng lực người cứu có thể đạt tới như thế nào trình độ. Một cái nghi ngờ thật lớn xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Nhưng những vấn đề này đều không phải là Lưu Kiệt giờ phút này hẳn suy tính sự việc. Lần nữa uyển chuyển lên tiếng đáp lại. Hướng mộc trưởng lão bái bái. Hừ, giỏi một cái đạo tâm không hợp vô câu vô thúc. Nếu như vậy chuyện này đến đây thì thôi. Ngày mai giữa trưa, bốn núi thần tập họp. Đến lúc đó tiến hành vòng kế tiếp tỉ thí. Lão phu ngược lại là muốn xem ngươi cứu có thể đi bao xa. Mộc trưởng lão lưu lại một câu nói, trực tiếp phất tay áo đi, thân hình ngay tức thì biến mất ở trên ngọn núi, lưu lại hiện trường vẫn còn mơ hồ trong trạng thái mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.